Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1320, chương 123, mang hai câu nói. Đồng Uy Lâm chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, thân thể tựa hồ còn tại bản thân phòng bị một dạng. Toàn thân trong nháy mắt căng thẳng lên. Niệm Niệm đặt tay lên hắn mạch đập, bị hắn bỗng nhiên dùng sức hất ra. Niệm Niệm bỗng nhiên thu tay lại, chỉ thấy Đồng Uy Lâm bỗng nhiên ngồi dậy, thở hổn hển, mắt sắc màu đỏ tươi nhìn nàng chằm chằm. Ngươi muốn làm gì? Gian tặc, ta giết ngươi. Hắn nói xong liền muốn hướng về Niệm Niệm nhào tới. Bạch Lưu Diệc nhanh tay lẹ mắt, một cái bắt tay hắn. Tá hắn lực đạo đem hắn theo trở về. Uy Lâm, là ta. Đồng Uy Lâm vết thương trên người sụp ra. Hắn lại hồn nhiên không hay. Cảm nhận được bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc. Hắn phút chốc nghiêng đầu đi. Thấy là Bạch Lưu Diệc. Liền ngây ngẩn cả người. Tiếp theo một cái chớp mắt. Trước khi hôn mê, tình cảnh phô thiên cái địa tràn vào trong đầu của hắn. Huyết hồng cảnh sắc. Hạ nhân vú già đầu từ chân hắn bên cạnh lan qua. Tiếng thét chói tai bên tai không dứt. Hộ vệ bên người bị người ngay ngực đâm trúng. Hắn thân trúng mấy đao. Lại khổ vì cực kỳ yếu đuối. Nội lực giảm phân nửa. Chật vật không thôi. Liều mạng bảo vệ nhỏ nhất ấu đệ muốn thoát đi. Có thể cuối cùng vẫn bất lực. Ấu đệ bị đâm trúng trái tim. Hắn ôm hắn đi đến một nửa cũng rốt cục đã hôn mê. Đồng Uy Lâm bắt đầu từng ngụm thở phì phò. Những hình ảnh kia lại càng ngày càng rõ ràng. Rõ ràng phảng phất tại trước mắt tái hiện một lần một dạng. Hắn bỗng nhiên bắt lấy đầu mình. Muốn lớn tiếng kêu đi ra. Có thể ra miệng lại chỉ còn lại thụ thương ấu thú một dạng ô minh thanh. Xem người lòng chua xót không thôi. Niệm Niệm nhìn hắn vết thương trên người băng liệt lợi hại. Bước lên phía trước ở trên người hắn điểm mấy lần. Lại bỗng nhiên hướng hắn trong miệng đút vào một khỏa dược. Đồng Uy Lâm lúc này mới mềm nhũn ngược lại trở về. Nhưng hắn vẫn như cũ cắn chặt hàm răng can. Khóe miệng thấm ra máu cũng vẫn như cũ không hé miệng. Niệm Niệm nhếch môi. Không nói tiếng nào giúp hắn một lần nữa xử lý vết thương. Bạch Lưu Diệc biết rõ trong lòng của hắn không dễ chịu. Đột nhiên gặp biến đổi lớn. Mắt nhìn mình gia nhân ở trước mắt mình từng bước bị giết. Chỗ nào có thể chịu được. Hắn chờ đợi hắn dùng loại phương thức này phát tiết cảm xúc. Nhìn xem hắn khóe mắt yên lặng trượt xuống hai hàng nước mắt. Có chút phiết qua đầu đi. Văn Nhã cùng Mạc Phiêu tựa hồ nghe được động tĩnh, cũng lặng lẽ đi đến, nhìn thấy cực kỳ bi thương Đồng Uy Lâm, Mạc Phiêu tại chỗ liền đỏ cả vành mắt, lại chạy ra ngoài, Văn Nhã cũng có chút cắn chặt môi dưới, đi lên cho Niệm Niệm trợ thủ. Một hồi lâu, Niệm Niệm mới ngừng tay, nhìn về phía mỏi mệt không chịu nổi Đồng Uy Lâm, rõ ràng nên mê man người, giờ phút này lại liều mạng trợn tròn mắt. Cảm xúc cuồn cuộn đến nỗi ngay cả con mắt đều bế không lên. Đồng gia, gần một canh giờ, Đồng Uy Lâm mới trừng tròng mắt, thở hổn hển, thanh âm khàn giọng khô khốc lên tiếng. Ngoặc kép chấm chấm, còn có ai? Hắn lúc nói chuyện, toàn bộ cánh môi đều ở run rẩy. Bạch Lưu Diệc âm thầm hít sâu một hơi, tay phải thả ở trên vai hắn. Tốt rồi, hồi lâu, mới trầm giọng nói ra. Mẫu thân ngươi. Còn có tiểu hoán nương. Tiểu hoán nương. Cái kia 5 tuổi bị nhũ mẫu giấu đi hài tử. Bạch Lưu Diệc khi trở về không nói nàng tình huống. Cũng không biết hiện tại thế nào. Đồng Uy Lâm rốt cục nhịn không được. Nghiêng đầu sang chỗ khác đau khóc thành tiếng. Bọn họ Đồng ra cả nhà. Lại chỉ còn lại 3 người bọn hắn. Cha hắn huynh. Tỉ muội, thúc bá. Không một người còn sống. Đồng Uy Lâm cảm giác toàn bộ thân thể đều bị móc rỗng một dạng. Phảng phất đặt mình vào địa ngục. Đau đến không muốn sống. Niệm Niệm mang theo Văn Nhã đi ra. Bạch Lưu Diệc một mực ngồi ở sập bên cạnh. Bảo vệ hắn. Tùy ý hắn phát tiết cảm xúc. Đồng Uy Lâm đại khái là đau đến cực hạn. Phát ra tiếng ai minh. Ngược lại không lớn. Niệm Niệm không biết tại gian phòng của mình bên trong chờ bao lâu. Bạch Lưu Diệc chưa có trở về. sát vách còn tại từng đợt truyền đến Đồng Uy Lâm bi thống thanh âm. Niệm niệm không cách nào tưởng tượng trong lòng của hắn rốt cuộc có bao nhiêu đau nhức. Hiện tại nàng có thể làm, chỉ là hết sức bảo trụ Đồng Uy Lâm mệnh. Nghĩ đến, nàng cũng dần dần ngủ thiếp đi. Hôm sau trời vừa sáng, nàng lại rất sớm tỉnh lại, nhìn về phía đi vào cửa phòng đến Mạc Phiêu, không khỏi vuốt vuốt mi tâm hỏi, bên đó như thế nào? Mạc Phiêu thở dài một hơi, hốc mắt còn có chút đỏ lên, nhẹ nói, đại thiếu gia ngồi ở đồng thiếu chủ trên giường bồi suốt cả đêm. Hai người lại một chữ đều không nói, niệm niệm nhíu mày một cái, hắn lại một cả đêm không ngủ, người nọ là thần tiên hay sao? Nàng nhếch môi hướng Đồng Uy Lâm chỗ ở gian phòng đi đến. Quả nhiên nhìn thấy Bạch Lưu Diệc đã thẳng tắp như tùng giống như ngồi ở chỗ đó. Đồng Uy Lâm là trợn tròn mắt, một mực nhìn lấy nóc phòng, không biết đang suy nghĩ gì. Nàng ánh mắt liếc qua đi, nhìn thấy Đồng Uy Lâm bên người tản mát băng gạc, khóe miệng giật một cái. Nhìn xem tình hình, hắn lúc nửa đêm thời gian khẳng định vết thương lại băng liệt. Là Bạch Lưu Diệc cho hắn một lần nữa băng bó. Chính là cái này băng bó kỹ thuật thật sự là kém một chút. Nàng ngước mắt chừng Bạch Lưu Diệc một chút, cho Đồng Uy Lâm nhìn một cái thương thế. Còn tốt, không có 10 điểm nghiêm trọng. Đồng Uy Lâm giống như là không chi giác một dạng, tùy ý niệm niệm động thủ, vẫn như cũ sững sờ nhìn chằm chằm nóc nhà xuất thần. Chỉ là cái kia con mắt vẫn như cũ đỏ bừng vằn vện tia máu. Hàm răng đã bị hắn cắn ra máu, biểu lộ trầm thống. Niệm niệm sau khi thu thập xong đứng dậy, cho Bạch Lưu Diệc đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau nhíu mày, giả bộ không biết đạo nàng có ý tứ gì. Niệm niệm buồn bực, bỗng nhiên một tay lấy hắn từ trên giường nhấc lên, thấp giọng nói, người đã mấy ngày không hảo hảo ngủ, hiện tại cho ta đi nghỉ ngơi. Bạch Lưu Diệc bất đắc dĩ, niệm niệm, hiện tại không có thời gian nghỉ ngơi. Ta một hồi còn có việc. Trước, ngươi có việc phân phó A Ôn đi làm. Tốt xấu cũng phải ngủ 1-2 canh giờ. Niệm niệm dưới thanh âm chìm, rất là bất mãn. Trên đời này cũng không phải chỉ có Bạch Lưu Diệc một người. Lục gia cùng Hoàng gia bên kia nàng tin tưởng đại ca có thể giải quyết. Hai nhà có phòng bị, tưởng ra cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hoàng cung bên kia nàng một hồi đi xem một chút, về phần cái khác, cũng chỉ có người nhìn chằm chằm. Bắc Bắc mặc dù bị người giám thị lấy, có thể bằng hắn bản sự, muốn vứt bỏ cũng là dễ dàng. Trên đời này cũng không phải nói cách hắn liền không quay được. Lục Vũ cùng Hoàng Thu Phổ bọn họ đều không ngu ngốc. Biết rõ một chút tình hình thực tế sau cũng sẽ động thủ làm nên làm sự tình. Bọn họ bây giờ không phải là một mình chiến đấu hăng hái. Bạch Lưu Diệc nhìn xem niệm niệm, gặp nàng gắt gao nhìn nàng chằm chằm, do dự chốc lát, đành phải gật gật đầu. Đã ngươi phải vào cung, đám kia ta mang hai câu nói cho Thái tử Điện Hạ. Người nói, Bạch Lưu Diệc nhấp một lần môi, trên mặt hiện lên một tia háo hức khác thường. Niệm niệm còn đến không kịp thấy rõ ràng, hắn đã thu liễm sạch sẽ. Sau đó, xích lại gần niệm niệm bên tai, nhỏ giọng nói hai câu nói. Niệm niệm ngạc nhiên, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn, thực sự là chủ sử sau màn. Ngoặc kép chấm chấm. Ân, Bạch Lưu Diệc thanh âm thấp xuống. Niệm niệm cắn răng, gật đầu nói. Ta đã biết, người đi nghỉ ngơi đi. Ta hiện tại liền chuẩn bị tiến cung. Yên tâm, ta sẽ nhường Văn Nhã ở chỗ này bảo vệ. Nàng vừa nói chuyện, một bên đẩy Bạch Lưu Diệc tới phía ngoài vừa đi. Ai biết đi vài bước về sau, phía sau bỗng nhiên truyền đến Đồng Uy Lâm tối mịt thanh âm. Các ngươi có phải hay không biết rõ sát hại Đồng gia hung thủ? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.